Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 354, tinh tế công hội. Công ty tư nhân, có ý tứ, nhìn thấy cái tin tức này về sau, Diệp Thần nhịn cười không được. Resident Evil bên trong thế giới, vô hạn nguồn năng lượng cùng phản trọng lực kỹ thuật, căn bản lại không tồn tại. Bọn hắn lợi hại cũng chỉ là sinh vật kỹ thuật mà thôi. Trên địa cầu phái đi phi thuyền vũ trụ, vậy mà đều có thể được công ty Umbrella cho làm đến. Nói đến đây lúc, Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá, thay cái góc độ tưởng tượng, Diệp Thần lập tức rồi hướng công ty Umbrella, tràn đầy hứng thú. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, công ty Umbrella hoàn toàn là yếu tại địa cầu. Hơn nữa, coi như bọn hắn thông qua T-Virus, đem nhân loại tiến hành cải tạo, cũng bất quá chỉ có thể đạt đến ám kình trình độ mà thôi. Ngay cả cấp bậc đại sư đều làm không đến. Loại tình huống này, lại còn có thể phản chế phi hành ra. Xem ra, phải tìm cơ hội, tự mình đi một chuyến zombie tinh. Gặp một lần công ty Umbrella người phụ trách, Edward Esford đâu? Hơn nữa lúc trước sáng tạo cái tinh cầu kia thời điểm, ta chả len lén đem bọn hắn người sáng lập, Marcus, Spen hai người, cũng cho sống lại, lấy hắn nhóm sinh hóa kỹ thuật, cùng với đối với vũ khí nghiên cứu kỹ thuật, tương lai cũng là có đại tác dụng đó ha. Diệp Thần thì thào nói xong, mà đang ở Diệp Thần suy nghĩ đến cùng lúc nào tự mình đi một chuyến zombie tinh thời điểm, đế quốc thủ đô một tòa biệt thự bên trong, một tên mỹ nữ đột nhiên mở mắt. Lúc trước chúng ta nước Nhật bị mưa đen virus nơi bao bọc, hết thảy mọi người toàn bộ đều biến thành zombie, không có bất kỳ cái gì người sống, mà ta bởi vì trùng hợp sinh ra tiến hóa, hiện tại lại xuất hiện zombie tinh một chỗ như vậy. Tinh cầu kia bên trên vẫn còn có một nhóm người may mắn còn sống sót. Xem ra, có cần phải, ta cũng muốn tự thân đi một chuyến rồi. Mỹ nữ kia chậm rãi mở miệng, âm thanh băng lãnh, nếu là Diệp Thần trong này, khẳng định liếc mắt liền có thể nhận ra người mỹ nữ này đến. Nàng chính là nước Nhật sao sao sao. Lần trước từ nước Nhật bay đến đế quốc, sau đó vẫn luôn ở nơi này trong biệt thự, không tiếp tục từng đi ra ngoài rồi. Siêu, khi xác định ý nghĩ sau, sao sao sao cũng không có lại tiếp tục chậm trễ. Thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở biệt thự này bên trong. Rất nhanh, sao sao sao chính là đổi cả người trang phục, xuất hiện ở một chỗ phi thuyền vũ trụ thuê trong công hội. Theo sự phát triển của thời đại, zombie tinh xuất hiện, vũ trụ thăm dò cùng vũ trụ vận chuyển, dần dần đã trở thành đứng đầu chủ đề. Có ngũ đại lưu manh trong bóng tối trợ giúp về sau, lại thêm vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật phổ cập, có được kiến tạo phi thuyền vũ trụ năng lực, đã không chỉ là một chút quốc gia, thậm chí có chút tư nhân công ty cũng tham dự vào phi thuyền vũ trụ kiến tạo bên trong. Tỷ như nói, trong đế quốc, liền có một cái phi thường nổi danh phi thuyền doanh nghiệp sản xuất. Đại cương không người phi thuyền vũ trụ doanh nghiệp sản xuất. Bọn hắn trong thời gian cực ngắn, chế tạo một nhóm lớn không cần nhân công thao tác, chỉ cần hệ thống trí năng liền có thể tự động vận hành phi thuyền. Hơn nữa chất lượng kỳ hảo. Ngoại trừ đại cương bên ngoài, toàn thế giới bên trong, cùng loại với công ty như vậy, như là mọc lên như nấm giống như xuất hiện. Cho nên, lúc trước nhìn lên tới ngoài tầm với phi thuyền vũ trụ, liền như là thời đại trước bên trong ô tô như thế phổ biến. Phóng nhãn nhìn lại, thỉnh thoảng liền có một chiếc phi thuyền bay về phía chân trời. Thế là ở luận này xu thế phía dưới, rất nhiều công hội, rất nhiều kỳ lạ tổ chức, cũng đều theo thời thế mà sinh rồi. Tiên sinh, mời hỏi ngài muốn tiến hành vũ trụ thăm dò sao? Ha ha, ca môn, tổ chức chúng ta có phi thuyền, miễn phí cung cấp, toàn bộ đều là từ chính thức bên kia mua được, chất lượng tin được, toàn bộ trang bị hệ thống trí năng. Chỉ cần ngươi tại trong vũ trụ đi tới qua đi, tương chiến lợi phẩm mang về, tổ chức lấy đi 70% là được, đi ra ngoài một chuyến, không có bao nhiêu nguy hiểm, sau khi trở về, cam đoan phát tài, mỹ nữ, ngươi cũng muốn đi đi tới sao? Hiện tại thế nhưng là đại vũ trụ đi tới thời đại. Nghe người ta nói, tại sâu trong vũ trụ, cũng có giống như là Thái Sơn thời gian tu luyện tháp vậy địa phương đâu. Nếu là tìm được lời nói, liền kiếm lật ra, sói hoang vũ trụ vận chuyển công hội. Chào mừng ngài, chó săn, vũ trụ thăm dò tiên phong bộ đội. Mời ngài gia nhập chúng ta ngân hà thăm dò đội. Cam đoan ngươi không thua thiệt. Chấm chấm, làm sao sao sao, tùy tiện đi vào một cái công hội phụ cận lúc. Bên tai lập tức liền không ngừng nghe thấy rạc một chút âm thanh. Rất nhiều tổ chức người đều ở đây công hội phụ cận kéo người tiến vào, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ bị hỏi thăm một phen, cùng làm mai đồng dạng. Mặc dù nói bây giờ phi thuyền vũ trụ đã toàn bộ khoác lên hệ thống trí năng, hơn nữa kiến tạo phương diện cũng an toàn vô cùng, vũ trụ đi tới thời đại cũng triệt để mở ra, nhưng cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý tiến vào thâm thúy trong vũ trụ thăm dò. Dù sao, vũ trụ quá mênh mông, nếu như tại trong vũ trụ hơi xuất hiện một chút ngoài ý muốn, liền sẽ vạn kiếp bất phục, ngay cả nhờ giúp đỡ người đều không có. Mỹ nữ, chúng ta là thao thiết tinh tế tổ chức. Hiện tại tổ chức chúng ta hết thảy có 128 chiếc phi thuyền vũ trụ. Toàn bộ đều là mua đại cương phi thuyền không người lái. Hơn nữa đều là kiểu mới nhất. Hiện tại đã có 120 chiếc phi thuyền đã tiến vào vũ trụ. Trước mắt toàn bộ đều an toàn trạng thái. Trong đó có 98 chiếc đang tải trở về địa điểm xuất phát. Toàn bộ Thái Dương hệ bên trong, tất cả tinh cầu, bọn hắn toàn bộ đều thăm dò, đồng thời mang về đại lượng vật tư. Phàm là trở về, nhất định đều biết phát tài. Giờ phút này, một tên 40 mấy tuổi đại thúc, đi theo sao sao sao bên cạnh, ngữ tốc rất nhanh, không ngừng nói xong, cạch cạch, nguyên bản sao sao sao là ở nhanh chóng đi tới, không để ý đến hắn. Nhưng, nghe xong lời nói này sau đó sao sao sao thì là dần dần thả chậm bộ pháp. Tên kia, nếu như ta lái phi thuyền vũ trụ tiến vào zombie tinh, có thể sao? Sao sao sao mở miệng, âm thanh rất lạnh, có điều, kia đại thúc sau khi nghe xong, sắc mặt nhưng là vui mừng, có hy vọng, trong lòng thầm hô một tiếng. Phải biết, mỗi kéo đến một cái nguyện vọng phi hành ra, còn lại đều là có trích phần trăm, hơn nữa còn không cần chính mình đi vũ trụ mạo hiểm. Đương nhiên có thể, rất nhiều phi hành gia cầm tới phi thuyền sau đó đều là trước tiên đi zombie tinh. Hiện tại cái tinh cầu kia đã là vũ trụ vận chuyển bên trong sốt dẻo nhất tinh cầu. Có điều, nếu như đi cái tinh cầu kia, hơi có một chút phiền phức. Đại thúc nói tiếp đến. Hả, sao sao sao nhướng mày. Một cỗ lãnh quang từ trong ánh mắt bắn ra đi ra. Đại thúc thân thể run lên, toàn thân phát lạnh, cảm giác giống như là rơi vào hầm băng bên trong đồng dạng. Nhưng rất nhanh, hắn lại lấy lại tinh thần, nhìn về hướng sao sao sao lúc, thái độ thay đổi tốt hơn không tốt. Nữ nhân này, tuyệt đối không đơn giản a. Thực lực khẳng định phi thường cường đại, thâm tàng bất lộ, nghĩ được như vậy, đại thúc không dám lãng phí thời gian, nhanh chóng mở miệng, mỹ nữ, là như vậy, zombie tinh bên trong, có zombie virus, đế quốc chính thức lo lắng virus khuếch tán sẽ lây nhiễm. Tại không có nghiên cứu ra kháng thể phía trước, hết thảy đi qua zombie tinh bên trong phi hành gia trở về địa điểm xuất phát sau đó cũng sẽ ở hệ thống trí năng dưới sự khống chế. Tại tứ phía toàn biển trên đảo hoang hạ xuống. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta thao thiết tổ chức. Đương nhiên không có vấn đề. Không có vấn đề, mang ta đi phi thuyền của các ngươi đi. Nghe đến đó sao nhẹ gật đầu. Trong miệng nhàn nhạt nói đến, lần này đi zombie tinh, nàng là dự định biết rõ ràng một ít chuyện, mặt khác thử một chút, đến cùng có thể hay không khống chế bên kia zombie. Nếu như đến lúc đó, nàng thật sự quay trở về địa cầu, lấy nàng thực lực, nghĩ muốn đi nơi nào, quốc gia còn thật sự khống chế không nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.